Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, ma kiếm phản phệ, chương 568, ma kiếm phản phệ, lạ mắt ma đồng, gánh vác ba chuôi hắc, sắc, ma kiếm, trên trời khói đen cuồn cuộn, phẳng phất trời cũng sắp sụp hãm, tình cảnh này, quá mức dọa người, Lâm Phong con ngươi. Càng ngày càng ma, toàn bộ đều là giết chóc, khát máu, cuồng bạo, băng lương thấu xương, khiến người ta liếc mắt nhìn liền không dám nhìn nữa. Thậm chí hắn cái kia đầu đầy tóc dài, đều cuồng, loạn, múa, theo không gian gào thét. Kiếm, khiến người ta, hóa ma, cái kia ba thanh kiếm, nắm giữ ma đạo ý chí, là chân chính ma kiếm. Kiếm ở ảnh hưởng hắn, để hắn trở thành ma. Đoàn người nhìn Lâm Phong con mắt, trong lòng run rẩy, nhất định là như vậy. Lâm Phong, căn bản là đã thoát lực, pháp tái chiến, mà giờ khắc này, nhưng phát sinh bể nghễ chi ma đạo khí thế. Này không nên là thuộc về Lâm Phong sức mạnh, mà là kiếm sức mạnh. Này kiếm, đã siêu thoát rồi huyền khí phạm trù. Thậm chí khả năng siêu thoát rồi thiên binh phạm trù, huyền khí bên trên, lại vì là ngày khí, ngày chi khí, có thể coi thiên binh. Này ma kiếm, đã nắm giữ tính mạng của chính mình, ý chí, không làm người sử dụng, thậm chí ảnh hưởng người, so với huyền khí không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Chủng ma này binh, quá mức khủng bố, Lâm Phong tuy có thể ngự khống, nhưng là không nhất định là chuyện tốt, nói không chắc bị kiếm khống chế, bị trở thành kiếm nô. Đương nhiên, điều này cũng chính là Lâm Phong không lớn dám sử dụng ma kiếm nguyên nhân. Đang không có thực lực trưởng khống ma kiếm trước đó, hắn không dám dùng ma kiếm ra, hắn cảm giác ma kiếm sẽ từng bước xâm chiếm ý chí của hắn. Muốn chiếm cứ chủ đạo, khống chế lại hắn. Ma kiếm minh trí, thật đáng sợ, liền như lúc này Lâm Phong, trong mắt chỉ còn dư lại đáng sợ sát phạt. Các ngươi, muốn ta chết, Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm, so với hắn nguyên bản âm thanh càng lạnh giá rất nhiều. Yêu dị, đáng sợ, để những đám người kia trong đầu bỗng nhiên run lên. Để Lâm Phong chết, bọn họ hiện tại, còn có thể giết đến Lâm Phong ư? Tất cả đều đi chết đi. Một đạo hô khiếu chi thanh truyền ra. Ma kiếm cuồn cuộn mà động. Trên trời khói đen cuồn cuộn lên. Cực kỳ cáu kỉnh. Ma kiếm chém xuống. Trong thiên địa xuất hiện một đạo kiếm chi vết rách. Từ trên trời đi xuống chém xuống. Đứng ở Lâm Phong trước mặt không xa người. Mặt, sắc, trắng bệch. Lộ ra tuyệt vọng. Cả người sức mạnh tỏa ra mà ra. Phóng lên trời, cùng ma kiếm chống lại. Nhưng mà, hắn cái kia toàn bộ sức mạnh, chỉ là để ma kiếm dừng hạ. Lập tức cái kia ma kiếm ánh sáng liền tiếp tục chút xuống. Đem thân thể của hắn chém giết, trong nháy mắt để hắn hóa thành hư, biến mất ở trong thiên địa. Này ma kiếm, quá mức dọa người, quá mức đáng sợ, căn bản không phải bọn họ có thể chống đối. Trốn, đoàn người tỉnh táo thêm một chút, thân hình bắt đầu lấp lóe lên. Trốn, hiện tại, chỉ có thoát thân, bọn họ cũng không tiếp tục suy nghĩ giết Lâm Phong. Lâm Phong nắm giữ ma kiếm ở tay, mọi người hóa ma, thử hỏi ai có thể giết hắn. Lâm Phong diện, sắc, lạnh lùng, tâm thần hơi động, đầu đi xuống phiến diện, nhất thời. Ba chuôi ma kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, gào thét mà ra, ba đạo ma vết tích, ở trong không gian lăn lộn, hướng về ba phương hướng, xả, giết tới. Ầm ầm ầm, ngoặc kép, ma kiếm chỗ đi qua, thiên địa lăn, cuồng mãnh rung động, dường như muốn ở ma kiếm bên dưới dập tắt, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Ba chuôi ma kiếm giết qua. Toàn bộ đều chết, ba người kia phương hướng chạy trốn người. Không có người nào sống sót. Một lần, tính, thì có mười mấy người bị giết. Lâm Phong trên thân thể lượn lờ ma đạo ánh sáng, bước chân bước ra, nhất thời ba chuôi ma kiếm trở về, lại là bỗng nhiên run lên, trong đó hai thanh ma kiếm gào thét, hướng về hai cái phương hướng, xả, giết mà đi. Mà bước chân của hắn bước ra, hướng về một hướng khác chạy trốn đám người mà đi, trong con người ma đạo sát phạt, nhìn thấy mà giật mình, khiến người ta cũng không dám nhìn. Giờ khắc này Lâm Phong, trong mắt, trong lòng, chỉ có sát phạt, chém thiên diệt địa, sát phạt tất cả, hủy diệt mọi người, một cái cũng đừng nghĩ trốn. A, sợ hãi gào thét tiếng truyền ra, kiếm chưa đến, tâm thần của những người kia ý chí phảng phất liền muốn hỏng mất. Phát sinh thống khổ gào thét, tử vong, sắp giáng lâm, là đáng sợ như vậy. Hai thanh ma kiếm nuốt hết đi mặt khác hai cái phương hướng chạy trốn bóng người. Lâm Phong truy kích cái kia cuối cùng một người, liền vì để cho ma kiếm bí mật bảo vệ, bọn họ cũng nhất định phải chết, không thể sống, vì lẽ đó nhất định là muốn giết. Cái kia còn lại người cuối cùng cả người kịch liệt run rẩy. Con người bên trong toàn bộ đều là dọa người sợ hãi. Chết rồi, toàn bộ đều chết rồi, mà đáng sợ kia ma thần chính hướng về hắn truy sát mà tới. Hắn bắt đầu hối hận, tại sao muốn chạy đến giết Lâm Phong? Hiện tại, muốn đem chính mình, tính, mệnh đều chôn vùi ở đây. Quá uổng phí, nhưng luận hắn làm sao hối hận, tử thần ánh sáng như trước đã khóa chặt hắn. Lâm Phong con người lộ ra tình giết chóc tâm ý, đi tới phía sau hắn, hủy diệt một kiếm chém giết mà ra. A, không muốn, và kiếm còn chưa đến, người kia liền phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng, lộ ra so với mãnh liệt thống khổ cùng sợ hãi. Rốt cục, hắc ám ma đạo kiếm quang hạ xuống, giáng lâm ở trên người hắn, đem hắn một kiếm chém giết. Chết, đến đây, những đến đây đó giết Lâm Phong người, toàn bộ đều chết ở ma kiếm bên dưới. Tổng cộng đều chỉ có chốc lát thời gian, toàn bộ tử vong, không còn sót một ai. Ma kiếm oai, quá mức dọa người, ngày xưa, này ma kiếm nhưng là liền kinh khủng kia thiên yêu đều chém lùi quá. Huống chi là huyền vũ cảnh tầng 6 người, ba chuôi ma kiếm, đã đủ. Lâm Phong đứng ở giữa hư không, ba chuôi ma kiếm ở tay, con người của hắn không ngừng mà lấp lóe. Ma đạo ánh sáng cực cường. Hô, Lâm Phong thân hình lấp lóe, thật nhanh so với đem những bị hủy đó diệt nhân thân thượng chứa đồ chi giới toàn bộ đoạt lại. Những người này đều là huyền vũ cảnh tầng 6 cường giả, trên người e sợ đều có chút của cải, làm sao có thể buông tha. Nhưng mà ở làm xong tất cả những thứ này sau, Lâm Phong thân thể của chính mình nhưng run rẩy. Lên, kiếm, còn muốn giết chóc, mang theo Lâm Phong đi khát máu, đi giết lục. Lâm Phong trong mắt lóe ra một đạo giấy rụa chi, sắc. Không được, ma kiếm, nhất định phải thu hồi đến. Bằng không, hắn sẽ chân chính bị trở thành ma, bị ma kiếm khống, trở vào bao, ngoặc kép. Lâm Phong gầm lên một tiếng, tâm thần hồn phách áp bức ma kiếm. Để ma kiếm trở vào bao, nhưng mà cái kia ba chuôi ma kiếm, nhưng điên cuồng rung động, đối kháng Lâm Phong tinh thần ý chí, không chịu trở vào bao, thậm chí, muốn từng bước xâm chiếm Lâm Phong tinh thần ý chí, muốn khống chế Lâm Phong hồn phách. Lâm Phong trong mắt ma đạo tâm ý, như trước là mãnh liệt như vậy, toàn bộ đều là khát máu giết chóc. Tình cờ mới sẽ tránh qua một đạo thanh minh chi, sắc. Hàm răng cắn chặt môi, Lâm Phong khóe miệng thấm máu, khủng bố hồn phách sức mạnh toàn bộ cuồn cuộn mà ra. Đem ba chuôi ma kiếm bao phủ lại, mặc dù cả người hư thoát, nhưng hắn ý chí vẫn như cũ mãnh liệt. Ma kiếm không ngừng run rẩy, cái kia cỗ ma đạo ánh sáng đem Lâm Phong thân thể bao phủ, tập kích Lâm Phong, từng bước xâm chiếm Lâm Phong. Ở giết chóc thời gian, bọn họ mang Lâm Phong giết chóc, để Lâm Phong đi nhiễm phải giết chóc khát máu ma đạo tâm ý. Nhưng khi giết chóc dừng lại, bọn họ nhưng không nghĩ vắng lặng trở vào bao, muốn cho Lâm Phong sa đọa thành ma, nắm bọn họ đi giết phạt tất cả. Lâm Phong thân thể không ngừng run rẩy, trong miệng gầm lên một tiếng, đi, dứt tiếng, nhất thời ý chí của hắn kéo ma kiếm hướng về hạ không bay lượn mà đi. Phốc đông một đạo tiếng vang truyền ra, Lâm Phong thân thể rơi vào trong hồ, mát mẻ hồ nước chi thủy để Lâm Phong ý chí thanh minh. Hắn tuyệt đối không năng thần phục với ma kiếm. Hắn Lâm Phong làm chủ, ma kiếm chỉ có thể là phụ, thần binh lợi khí chỉ nên làm người sử dụng, há có thể chiếm cứ nhân thân, ăn mòn người tâm ý chí. Mặc dù cả người thoát lực, nhưng Lâm Phong chỉ cần hồn phách sức mạnh vẫn còn, tinh thần ý chí vẫn còn, liền sẽ không đi thần phục, mà kiếm mạnh hơn cũng phải đối kháng. Hồ nước đáy ào ào ào nước chảy điên cuồng đung đưa rung động. Lâm Phong ngồi xuống địa phương, thủy điên cuồng lăn lộn. Lâm Phong tay mạnh mẽ run rẩy, đem ma kiếm xuyên nhập phía sau lưng chính mình. Một tia hiến máu thẩm thấu ở bên trong nước, ma kiếm không chịu trở nên yên ắng, không muốn hòa vào hắn thân, liền đâm thủng thân thể của hắn, để hắn nhuốm máu. Ma kiếm minh trí, tựa hồ mạnh hơn trước đây. Lâm Phong mặt sắc lạnh lùng, tựa hồ có ngộ ra. Ma kiếm trước đây bị trấn áp phong ấn với chín kiếm phong hà, sau đó phá tan phong ấn, trốn vào thân thể của chính mình bên trong. Ma kiếm là muốn mượn thân thể của hắn tu dưỡng, khôi phục ma đạo tâm ý, khôi phục cái kia cỗ hủy diệt ý chí. Kỳ thực chính là mượn hắn thân thể dưỡng thương. Bây giờ ma kiếm mưu trí khôi phục chút, dĩ nhiên muốn đổi khách làm chủ, từng bước xâm chiếm đi ý chí của hắn, trở thành chủ đạo. Lâm Phong làm sao có khả năng đồng ý? Trở về, Lâm Phong rít gào một tiếng, ma kiếm xuyên nhập phía sau lưng bên trong, hiến máu liên tục thẩm thấu ra. Cái kia cỗ trùy tâm thống là khắc cốt minh tâm như thế. Ma kiếm bất khuất, hắn cũng bất khuất, như muốn chết, cùng chết. Thời khắc này, Lâm Phong ý chí không thể bại, hắn như bại, ma kiếm làm chủ, hắn làm kiếm nô. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.